sinh thiếu thủ hộ thần, chương 442, tự nhiên chi nguyên, 1, góc truyện audio.com, tuyết nữ bất cận nhân tình, làm cho tề nhạc có chút bất mãn, nhưng hắn vẫn nhịn với mỹ nữ, nhặt sừng bạc bên cạnh lục lân liệt thụ tích lên, kéo văn đình ngồi qua một bên, bắt đầu triển khai kỹ năng thôn phệ, hấp thụ năng lượng trong lục lân liệt thụ tích. Lục sắc quang mang nhàn nhạt hiện ra trong động, tề nhạc cũng không biết nếu là hung thú bình thường, có lẽ năng lượng trong nội đan và năng lượng trong thân thể không chênh lệch quá lớn. Mà lục lân liệt thụ tích lại là dị số. Đại bộ phận năng lượng trong nó đều tập trung vào nội đan, được luân hồi quả làm thoải mái, nội đan xuất hiện biến dị nhất định, năng lượng cực kỳ ngưng tụ. Bởi vậy, tề nhạc hấp thu năng lượng trong nội đan cũng tương đương với việc viên nội đan này bị luân hồi quả ảnh hưởng suốt mấy ngàn năm. Thân thể có hào quang nhàn nhạt vây quanh tề nhạc, văn đình không có rời đi, ngồi tĩnh tu bên cạnh tề nhạc. Tuy tuyết nữ đã đồng ý cùng chung tiến thối với tề nhạc, nhưng do có bài học trước kia, nên văn đình cũng không dám có chút chủ quan nào. Tề nhạc cảm giác có một đạo năng lượng nhàn nhạt tiến vào người. Thời gian dần qua, vân lực trong người chấn động, nhưng mà hắn nhanh chóng hấp thu năng lượng khác biệt trong viên nội đan của lục lân liệt thụ tích vào trong thân thể. Khác biệt đầu tiên chính là thông qua cảm nhận của kỳ lân châu. Lúc trước hấp thu năng lượng trong thân thể lục lân liệt thụ tích thông qua kỳ lân châu loại bỏ, năng lượng trong thân thể lục lân liệt thụ tích lập tức chuyển hóa bình quân thành 4 loại vân lực trong cơ thể tề nhạc, mà 4 loại vân lực này không ngừng làm cho thân thể của tề nhạc được thoải mái trong lúc tu luyện, tiềm lực của hắn trước kia tiêu hao quá độ lại được năng lượng này bổ sung một chút. Mà bây giờ tề nhạc hấp thụ viên nội đan này hoàn toàn khác. Tuy cũng thông qua kỳ lân châu loại bỏ. Nhưng mà không biết vì cái gì, sau khi loại bỏ, hút năng lượng vào trong cơ thể vẫn là màu xanh như trước. Nhưng cũng không thuộc về phong vân lực mà là một cổ khí tức tự nhiên và tinh khiết, không giống vân lực nó trực tiếp bổ sung thân thể của tề nhạc. Nhưng sau khi hấp thu khí tức tự nhiên này, tề nhạc cảm giác kinh mạch toàn thân được thoải mái. Thời điểm tu luyện trước đó, bởi vì bản thân chủ quan, tề nhạc đã từng bị thua thiệt, cho nên, sau khi xuất hiện biến hóa đột ngột này, hắn trở nên cẩn thận khống chế tốc độ thôn phệ. Trước hết khống chế hấp thu năng lượng cực nhỏ, sau đó dựa theo phương pháp tu luyện của Thăng Lân Quyết khống chế năng lượng này vận hành trong cơ thể. Năng lượng màu xanh này ở trong kinh mạch vô cùng thông suốt, tề nhạc phát hiện cổ năng lượng này đi qua nơi nào, kinh mạch trong cơ thể bắt đầu bị ảnh hưởng. Kinh mạch trong cơ thể dưới tác dụng của cổ năng lượng này rộng hơn, trở nên cứng cỏi, hơn nữa trình độ khoáng đạt rộng hơn 1/3. Phát hiện cảm giác thoải mái này, từ khi tề nhạc mất đi cánh tay phải mới cảm nhận được lần đầu tiên. Cổ năng lượng tự nhiên này vận hành vô cùng chậm chạp, bởi vì tề nhạc trong trạng thái nhập định không cảm nhận quá sâu. Thời điểm hoàn thành vân chu đầu tiên, thời gian trôi qua một ngày, kinh mạch trong người tề nhạc rộng rãi hơn trước. Trước kia, sau khi thi triển trung cực kỳ lân tí. Tuy tề nhạc là hắc kỳ lân, kịp thời bằng vào năng lực làm tinh thần kim xí đại bằng điêu hoàng hốt mới có thể bảo trụ tính mạng của mình, cũng lưu nội đan. Góc truyện audio.com, kim xí đại bằng điêu vào trong đan điền của mình. Nhưng trung cực kỳ lân tí thật sự quá bá đạo, cổ năng lượng khổng lồ kia hủy diệt địch nhân, đồng thời cũng làm cho kinh mạch bản thân tề nhạc bị thương. Bởi vì mất đi vân lực kỳ lân tẩy tủy dịch cân công không thể tự hành vận chuyển. Tuy nhiên vẫn lợi dụng vân lực đồng nguyên làm thoải mái các loại vân lực khác, nhưng vấn đề kinh mạch lại không thể giải quyết. Sau khi cổ năng lượng tinh khiết tự nhiên này vận hành một vân chu, tề nhạc kinh hỉ phát hiện kinh mạch trong cơ thể đã khôi phục tới trình độ đỉnh phong lúc trước, khí tức trong cơ thể tinh khiết. Tuy sau một vân chu thân thể chính mình hấp thụ một nửa khí tức tự nhiên này, nhưng những năng lượng này dung nhập vào đan điền, lại mang cho tề nhạc cảm giác phong phú. Đồng thời cổ năng lượng tự nhiên này làm tề nhạc kinh hỉ lớn nhất, nó lại có khả năng dẫn động Lam Hải Lôi Châu cùng nội đan kim xí đại bằng điêu trong đan điền tề nhạc, chúng được cổ năng lượng tự nhiên này làm thoải mái, bắt đầu vận chuyển trong kinh mạch tề nhạc lần nữa. Luân hồi quả, được xưng là vương của thần quả, tuyệt đối không phải không có nguyên nhân. Kỳ thật năng lượng vốn có của nó không khổng lồ, thời điểm nó truyền tống tề nhạc vào thời đại này, kỳ thật cũng không có điều động quá nhiều năng lượng. Nhưng mà luân hồi quả có một đặc điểm lớn nhất chính là tự mình ảnh hưởng mình. Nó trừ việc có khả năng mang sinh vật đưa về thời kỳ viễn cổ cự thú, đồng thời còn có tên gọi khác, tên là tự nhiên chi nguyên. Công hiệu của luân hồi quả, vào lúc nghiền nát đã phát huy hoàn toàn, mà khi đó, nó trừ mang thi thể lục lân liệt thụ tích và tề nhạc ra. Bản thân lục lân liệt thụ tích không có chút quan hệ nào với luân hồi quả. Nhưng mà nội đan của nó được hình thành từ năng lượng của luân hồi quả suốt mấy ngàn năm, đã sớm quen thuộc khí tức của luân hồi quả. Bởi vậy, luân hồi quả bị lục lân liệt thụ tích phá hư chính là cách được ăn cả ngã về không, nhưng mà năng lượng của luân hồi quả lại bị thứ quen thuộc nó nhất hấp dẫn, chính là viên nội đan trong tay Tề Nhạc. Bởi vậy, thời điểm Tề Nhạc hấp thu năng lượng nội đan này, năng lượng lục lân liệt thụ tích biến thành sản phẩm phụ thuộc sinh ra chỗ tốt thật lớn với Tề Nhạc, bởi vì viên nội đan chẳng khác gì luân hồi quả. Văn Đình từ trong tu luyện tỉnh táo lại, nàng là không thể không chấm dứt tu luyện của mình, bởi vì bên cạnh thân thể sinh ra cổ năng lượng kỳ dị nên nàng sinh ra cảm giác bất an. Mở to mắt, nàng lập tức cảm giác có người nhìn mình chằm chằm, từ cảm giác tinh thần lực nhìn qua. Chỉ thấy Tuyết Nữ đang dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua Tề Nhạc. Văn Đình vô ý thức đem ánh mắt xoay qua chỗ khác, bộ dáng của Tề Nhạc lập tức dọa nàng nhảy dựng lên. Y phục trên người Tề Nhạc không biết biến mất từ lúc nào. Cơ bắp và dáng người cường tráng hiện ra, trước người hắn, khỏa nội đan của lục lân liệt thụ tích vốn là màu tím, lúc này đã hoàn toàn biến thành xanh biếc sáng chói. Khí tức năng lượng kỳ dị tản ra bên ngoài cơ thể Tề Nhạc, làn da của hắn biến thành giống như nội đan, sắc mặt Tề Nhạc rất bình tĩnh, trên khóe miệng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Làm cho Văn Đình cảm giác kỳ quái là, không gian chung quanh giống như vặn vẹo. Phân tử năng lượng vốn không thể nhìn thấy bằng mắt thường, lúc này từng hạt phân tử màu xanh tiến vào lỗ chân lông của Tề Nhạc. Cũng, gocchuyenaudio.com, không phải bất kỳ loại năng lượng nào Văn Đình quen thuộc, nhưng khí tức năng lượng này phi thường tinh khiết. Càng làm cho Văn Đình giật mình là, vai phải của Tề Nhạc, hào quang biến thành mạnh nhất, thậm chí hào quang màu xanh biếc đang mọc dài ra ngoài. Cách chương.